Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 580. Chương 5791. Thiên binh đại hội. Ly Hỏa đảo gieo trồng không ít linh dược hỏa thuộc tính, quý giá nhất là thất diễm chi, cần thất diễm chi 50 vạn năm mới có thể luyện chế thất diễm đan. Vương gia tu sĩ chân tiên mở năm khiếu không nhiều, nguyên nhân rất lớn chính là tìm không thấy thất diễm chi 50 vạn năm. Đã không có, vậy tự mình gieo trồng, chu kỳ sinh trưởng dài một chút, thì dài một chút, tu sĩ chân tiên có 100 vạn năm tuổi thọ, tiêu hao được nổi. Không qua bao lâu, bọn họ tới một tòa trang nghiêm màu đỏ đỉnh núi, đình đài lầu cát, vườn hoa hành lang. Tới bên cạnh một mảnh linh điền, Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy hơn 100 cây thất diễm chi, một màn hào quang màu đỏ bao phủ linh điền. Vương Thủy Thức báo cáo chi tiết số lượng cùng năm tuổi của thất diễm chi, năm tuổi thấp nhất cũng có 15 vạn năm, một cây thất diễm chi tuổi cao nhất hơn 30 vạn năm, qua hơn 10 vạn năm nữa liền có thể cầm đi luyện chế thất diễm đan. Chiếu cố tốt thất diễm chi, cái này liên quan đến tương lai của gia tộc chúng ta. Vương Trường Sinh dặn dò, lấy tuổi thọ của tu sĩ chân tiên trong tộc đều có cơ hội mở khiếu thứ năm, về phần có thể thành công hay không, phải xem cá nhân. Tần Si là môn chủ thiên quỷ môn, mở khiếu thứ năm cũng đã thất bại vài lần. Vâng, lão tổ tông. Vương Thủy Thức lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động. Hắn là hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh sẽ xuống dưới tuần tra. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, truyền tống về Thanh Liên đảo. Hắn vừa trở lại Thanh Liên phong, liền nhìn thấy Uông Như Yên, Trần Nguyệt Dĩnh và Vương Thu Lâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì. Trên mặt Trần Nguyệt Dĩnh tràn đầy nụ cười, nhìn qua rất vui vẻ. Trần sư tỷ, có việc vui gì sao? Vương Trường Sinh cười hỏi. Tám người bọn Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt tới Hỗn Độn Đại Lục, nhiệm vụ là phòng thủ Hạo Dương Thành, bốn người bọn Vương Xương Hiển tạm thời ở lại Thiên Thần Hải Vực, bọn họ thường xuyên mặc hỗn độn giáp trụ xông vào Ly Hỏa huyện Yêu Tháp, rèn luyện phối hợp. Trần Nguyệt Dĩnh vì tìm kiếm cơ duyên Vương Thu Lâm nói, tạm thời chưa tới Hỗn Độn Đại Lục. Ta đã tìm được cơ duyên Vương Đạo Hữu nói, ta lần này tới đây, là chuyên môn cảm tạ hắn. Trần Nguyệt Dĩnh tràn đầy nụ cười, địa danh có chứa xích dương không ít. Nàng chạy không ít, cuối cùng ở xích dương hải vực đạt được cơ duyên. Nàng đi xích dương hải vực thử vận khí một chút, ở xích dương phường thị mua tài nguyên tu tiên, từ trên tay một tu sĩ đại thừa mua được một khối cửu lãng thần tinh, tu sĩ đại thừa nhận lầm thành tài liệu khác. Cửu lãng thần tinh chính là tài liệu trung tâm luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính, giá trị mấy vạn khối linh thạch. Đối với một tu sĩ chân tiên bình thường mà nói, mấy vạn khối linh thạch là một con số thiên văn. Phải biết rằng, giống Trường Nguyên tộc, Thiên Thú Tông cùng Thiên Quỷ Môn các thế lực, tiên nguyên thạch tồn kho cũng chỉ mấy chục vạn mà thôi. Trần Nguyệt Dĩnh chưa bán đi cửu lãng thần tinh, mà là quay về Thiên Thần Hải Vực, tới Vương Gia, bán cửu lãng thần tinh cho Vương Gia. Uông Như Yên vốn định lấy giá cao hơn thị trường 3 phần mua, Trần Nguyệt Dĩnh từ chối, kiên trì lấy giá thị trường bán cho Vương Gia, nàng cũng không phải làm ăn chỉ một lần. Nếu không phải Vương Thu Lâm hỗ trợ bó toán, nàng không có khả năng bỏ mấy trăm năm thời gian chạy khắp nơi. Hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là tới Hỗn Độn Đại Lục, không có khả năng xa xôi chạy tới Xích Dương Hải Vực, càng không có khả năng đi Xích Dương Phường Thị. Trần sư tỷ vận khí không tệ nha, thế mà có thể nhặt được một khối cửu lãng thần tinh, Vương Trường Sinh cười nói. May có cháu của Vương sư đệ hỗ trợ, bằng không ta cũng sẽ không đạt được cơ duyên này, Trần Nguyệt Dĩnh nói đến sau cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Một cái cơ duyên nhỏ đã là mấy vạn khối linh thạch, nếu là cơ duyên lớn, vậy còn thế nào? Nàng rất muốn lại mời Vương Thu Lâm bói toán, nhưng nàng rất rõ, việc này không thể vội được, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, làm tốt quan hệ với Vương gia, về sau là có cơ hội. Trải qua một chuyện này, nàng thầm hạ quyết tâm, gắt cao đi theo bước chân Vương gia, hy vọng có thể lập công lao, để Vương Thu Lâm lại bói toán cơ duyên cho nàng. Đây là cơ duyên của ngươi, mệnh số như thế, ta không thể tự dưng biến ra. Vương Thu Lâm khiêm tốn nói. Một tu sĩ ở đoạn thời gian khác nhau, có cơ duyên khác nhau, lành dữ cũng tương tự, hắn chỉ là nói rõ ra, thuận tiện Trần Nguyệt Dĩnh tìm kiếm. Nếu là hắn không làm rõ, Trần Nguyệt Dĩnh thật sự không nhất định có thể đạt được phần cơ duyên này. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn phải đa tạ ngươi, tài liệu ngươi muốn thu thập, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Trần Nguyệt Dĩnh cảm kích nói. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Trần Nguyệt Dĩnh cáo từ rời khỏi. Thu Lâm, không tồi. Cháu bói toán chuẩn xác như vậy. Vương Trường Sinh khen. Bói toán cơ duyên chỉ là một loại thủ đoạn của bói toán sư mà thôi, bói toán lành dữ, hoặc tìm người tìm vật cũng có thể. Vẻ mặt Vương Thu Lâm đầy tự hào. Nếu kẻ được bói toán có cơ duyên lớn, vương gia có thể hưởng ké cơ duyên, cũng có thể thu lợi. Quân Như Yên cười nói, chúng ta trái lại muốn tìm Huyền Linh Thiên Tôn, nhưng tu vi hắn quá cao rồi, lại không có ngày sinh tháng đẻ cùng tinh huyết của hắn, bằng không chúng ta đã để cháu hỗ trợ bói toán tung tích của người này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Vĩnh Thiên đi vào, lấy ra một tấm thiệp mời giác vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, lão tổ tông, Bách Luyện Đạo tổ chức một hồi thiên binh đại hội, mời không ít tiên khí sư tham gia, cũng phát thiệp mời cho chúng ta. Vương Trường Sinh là chân linh, cũng là tiên khí sư, tự nhiên cũng ở hàng ngũ được mời. Đây không phải Bách Luyện Đạo lần đầu tiên tổ chức thiên binh đại hội, mỗi lần tổ chức thiên binh đại hội, đều sẽ mời không ít tiên khí sư tham gia, trao đổi tâm đắc luyện khí cùng trao đổi tài nguyên tu tiên với nhau. Vương Trường Sinh nhận thiệp mời, nói, từ trong tộc chọn lựa một đám tiên khí sư, theo ta cùng đi tham gia thiên binh đại hội, loại cơ hội này cũng không gặp nhiều. Hiếm có dịp có thể trao đổi luyện khí thuật với tiên khí sư khác, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn càng để ý hơn là trao đổi tài liệu, đồng thời cũng có thể mở rộng mạng lưới quan hệ, một hòn đá ném nhiều con chim. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, nhận lệnh lui xuống. Thiên binh đại hội, ta cũng từng nghe nói, ta cũng đi đi, trao đổi đạo pháp cùng đạo hữu khác cũng tốt. Vương Như Yên cười nói, Thanh Liên Đạo có nhiều khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, còn có không ít cao thủ, bọn họ rời khỏi Thanh Liên Đạo cũng không sao. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Đảo, đám người Vương Thôn Thiên, Vương Mộng Ly đi theo, Vương Lân ở lại Thanh Liên Đảo. Hắn là chân linh huyền vũ, lại đã mở bốn khiếu, thực lực cường đại. Có hắn ở Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng yên tâm ra ngoài. Ly Hỏa Phường Thị, trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Một tà trang viên yên tĩnh. Thẩm Lập Minh cùng một thiếu phụ váy đen dáng người đầy đặn ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thẩm Lập Minh vừa tiến vào chân tiên đại viên mãn, không thích hợp lập tức trùng kích kim tiên kỳ, vừa lúc Bách Luyện Đạo tổ chức thiên binh đại hội, hắn liền tới tham gia. Tần Long sao lợi hại như vậy, đám người Bạch Đạo hữu liên thủ cũng không phải đối thủ, Thẩm Lập Minh nhíu mày nói. Tần Long là đệ tử hạch tâm của Thú Linh Môn, đã mở năm khiếu. Chống lại năm tu sĩ chân tiên hậu kỳ của Tuyết Tinh tộc không rơi vào thế yếu. Bản mạng linh thú long sư thú của hắn đã tu luyện thành chân linh, bản thân hắn còn có tu vi chân tiên đại viên mãn, lại hợp thể với bản mạng linh thú, thực lực càng mạnh hơn, thân thể không kém chân linh bình thường. Thiếu phụ váy đen giải thích, Trần Hinh, chân tiên hậu kỳ, xuất thân Bách Luyện Đảo, thân thể không kém chân linh bình thường. Thẩm Lập Minh kinh ngạc nói, đây là đánh giá rất cao. Trần Hinh nhớ tới cái gì, nói, ta nghe nói vương gia cũng nhận được lời mời, không biết Thái Hạo chân nhân sẽ đến hay không, hắn có hơn 10 vạn năm chưa công khai lộ diện rồi nhỉ. Thẩm Lập Minh đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, một tiếng nữ tử vang lên, Thẩm Sư Huynh, Thái Hạo chân nhân, và Thiên Cầm tiên tử tới đây. Hắn đánh tiếng với đồng môn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nếu hiện thân ở phường thị, ngay lập tức thông báo hắn. Mau mời bọn họ đến chỗ ở của ta đi, nói tới, ta rất lâu rồi chưa từng gặp bọn họ. Thẩm Lập Minh nói, lần trước gặp mặt Vương Trường Sinh, hắn ấn tượng không khắc sâu, lúc ấy tu sĩ chân tiên trung kỳ một đống lớn, Vương Trường Sinh một đòn tiêu diệt hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ, thực lực siêu nhiên, Thẩm Lập Minh lúc này mới khắc sâu ấn tượng. Người có tên cây có bóng, có thực lực, đến nơi nào cũng có thể được người ta coi trọng hơn một chút, được. Ta bây giờ đi mời bọn họ đến chỗ ở của ngươi. Nữ tử đáp ứng. Thẩm Lập Minh thu hồi pháp bàn, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thái Hạo chân nhân và Thiên Cầm tiên tử đều đến. Ta nghe nói hơn 10 vạn năm trước, Thiên Cầm tiên tử dẫn đội chi viện Hạ Gia, tiêu diệt hết đám người Tần Si, không thể khinh thường. Trần Hinh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy kiên kỵ. Thanh Liên tiên nữ ở Thiên Thần Hải Vực có chút danh tiếng, vợ chồng hai người đều có thần thông. Nhưng bọn họ hơn 10 vạn năm chưa lộ diện rồi, rất nhiều tu sĩ chân tiên rất tò mò đối với bọn họ. Âm tu ở Thiên Thần Hải Vực cũng có không ít, nàng ấy, nếu có thể tiến vào Kim Tiên Kỳ, vậy mới khó được. Thẩm Lập Minh không tán đồng, hắn càng coi trọng Vương Trường Sinh hơn. Thiên Cầm tiên tử sẽ không tu luyện thành chân linh rồi chứ. Trần Hinh đưa ra một phán đoán lớn mật. Nào có dễ như vậy, Bách Huyền Đạo chúng ta truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chỉ xuất hiện 5 vị chân linh hình người. Thẩm Lập Minh lập tức phủ định, nhưng hắn nghĩ đến Mộ Dung gia, đổi giọng, nói, cũng không bài trừ khả năng này, cơ duyên rất khó nói, ai có thể ngờ được Mộ Dung gia sẽ có hôm nay. Thiên thần hải vực không ít thế lực truyền thừa hơn ngàn vạn năm, Mộ Dung gia truyền thừa không đến ngàn vạn năm, đứng đầu chính thế lực lớn. Cho dù nàng tu luyện thành chân linh, cũng chỉ là tu sĩ chân tiên, khí thế Kỳ gia càng mạnh hơn nữa, chỉ là không biết Kỳ gia có thể trở thành Lâm gia, hoặc Mộ Dung gia thứ hai không. Trần Hinh nói, Thẩm Lập Minh gật gật đầu, nói, đám người Thái Hạo chân nhân tới rồi. Không qua bao lâu, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu đi vào, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo bên cạnh nàng. Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh mỉm cười, mở miệng chào hỏi. Thẩm Lập Minh mời bọn họ ngồi xuống, năm người bắt đầu nói chuyện phiếm. Thẩm đạo hữu, ta nghe nói Bách Luyện Đạo các ngươi luyện chế ra một bộ trung phẩm tiên khí thần hồn công kích. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn ở Vân Tiền Động Thiên đạt được một ít thái ất hồn ngọc, luyện chế ra một bộ thần hồn tiên khí, đều là hạ phẩm tiên khí. Bách Luyện Đạo luyện chế ra bộ tiên khí thần hồn công kích, đều là trung phẩm tiên khí. Theo lý mà nói, Bách Luyện Đạo có trọng bảo như vậy khẳng định sẽ giữ bí mật, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không nhỏ, tin tức để lộ, kẻ địch sẽ có phòng bị. Cũng không biết vì sao, tin tức để lộ, cũng có người nói là Bách Luyện Đạo cố ý phát tin tức giả dọa người, chân tướng như thế nào, vậy thì không rõ. Cái đó ta cũng không biết, Vương Đạo Hữu đừng tin bên ngoài đồn đãi. Thẩm Lập Minh hàm hồ nói, hắn quả thật không biết tin tức phía sau màn. Cao tầng Bách Luyện Đảo cũng cấm bọn họ thảo luận với người ngoài việc này. Trung phẩm tiên khí thần hồn công kích là hiếm thấy, nhưng công pháp thần hồn cấp cao càng hiếm thấy hơn. Nghe nói Thương Lê Đảo Lê Gia có một môn công pháp thần hồn cấp cao thiên hồn bảo điện lớn hơn, vậy mới sẽ bị diệt tộc. Ngôn Như Yên tò mò nói, cũng không phải như thế, thần hồn công pháp cũng không phải vô địch, có tiên khí hoặc tiên phù khắc chế đều có thể ngăn cản. Theo ta biết, Lê Gia là đạt được một trang thiên vận ngọc thư, để lộ tin tức, lúc này mới rước lấy phiền toái. Thẩm Lập Minh nói, thiên vận ngọc thư nghe nói là Bắc Hải Thiên Tôn vị Đại La Kim Tiên đầu tiên của Bắc Hải Tiên Vực luyện chế ra, có thể mang khí vận thế lực, hoặc tộc đàn khác nhau trói buộc cùng một chỗ, lên cùng lên mà xuống cùng xuống. Loại bảo vật này có chút tương tự đồng sinh chú, khác biệt là, đồng sinh chú thi triển ở trên thân tu tiên giả, thiên vận ngọc thư, thì nhằm vào khí vận của thế lực hoặc tộc đàn khác nhau. Thiên vận ngọc thư, loại bảo vật này, lại không thể giúp đỡ giết địch, ta cũng hoài nghi không có loại bảo vật này. Ngôn Như Yên nói, cái đó ai biết, Lê Gia bị diệt nhiều năm, ai cũng không biết chân tướng Lê Gia bị diệt. Muốn ta nói, nguyên nhân Lê Gia bị diệt chỉ có một, đó chính là Lê Gia quá yếu. Mộ Dung Gia có một món thượng phẩm tiên khí bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không thấy thế lực nào liều mạng với Mộ Dung Gia. Trần Hinh không tán đồng. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, một thế lực có trọng bảo, thực lực quá yếu có họa bị diệt. Trần phu nhân nói có lý, thực lực đủ mạnh, treo bảo vật ở trên người cũng không sao. Vương Trường Sinh bày tỏ rất đồng ý. Hắn thay đổi giọng điệu, nói, Thẩm đạo hữu, lần sau gặp lại, liền phải xưng hô một tiếng Thẩm tiền bối rồi nhỉ. Kim tiên kỳ nào có dễ như vậy, đám người Hứa sư huynh, đều đã thất bại. Thẩm Lập Minh sắc mặt ngưng trọng. Hai người bạn tốt của hắn cũng là đệ tử Bách Luyện Đạo trọng điểm bồi dưỡng, so với hắn tiến vào chân tiên đại viên mãn sớm hơn, tấn thăng kim tiên kỳ thất bại. Bọn họ là bọn họ, Thẩm đạo hữu khác. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công, Vương Trường Sinh khách sáo nói. Cũng là lời tân bốc, từ trong miệng tu tiên giả khác nhau nói ra, cho người ta cảm giác khác nhau. Nghe xong lời này, trên mặt Thẩm Lập Minh lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết, nói, vậy xin nhận lời tốt lành của Vương đạo hữu. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cáo từ rời khỏi. Bọn họ bắt đầu đi dạo ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói lam yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu lam cao 3 tầng cùng một vườn hoa. Trong vườn hoa trồng một ít linh hoa màu xanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên ghế đá. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn đang báo cáo tình huống cho bọn họ. Thanh niên áo lam tên Vương Xuân Hải. Chân tiên sơ kỳ, phó đường chủ ám đường. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, phó đường chủ các đường khẩu cũng do tu sĩ chân tiên đảm nhiệm. Vương Xuân Hải chủ yếu phụ trách thu thập tình báo ở Ly Hỏa Phường Thị, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới tham gia thiên binh đại hội, hắn cung cấp trợ giúp nhất định. Nghe nói thiên binh đại hội một lần này, phó đạo chủ Bách Luyện Đạo Thuần Dương chân nhân cũng sẽ lộ diện. Đúng rồi, lão tổ tông, Tiêu Phong của Cửu Tiên Tông đã bị giết. Vương Xương Hải chậm rãi nói. Lúc Vương Trường Sinh phi thăng tiên giới, là Tiêu Phong tiếp dẫn hắn. Tiêu Phong và Vương Minh Nhân bộ dạng giống nhau như đúc, Vương Trường Sinh đặc biệt chú ý, bảo ám đường lưu ý tin tức người này. Tiêu Phong bị giết, đây là chuyện khi nào, ai giết? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Xảy ra gần đây, không biết hung thủ, hắn lúc ra bên ngoài làm việc bị người ta giết, Cửu Tiên Tông tuyên bố treo thưởng lớn, truy bắt hung thủ. Nhưng Cửu Tiên Tông không nắm giữ bao nhiêu tin tức, ngay cả thần thông, số lượng cùng tu vi của hung thủ đều không rõ. Vương Xương Hải báo cáo. Lưu ý tiến triển của việc này, nếu là điều tra rõ thân phận hung thủ, lập tức cho ta biết, Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Xương Hải đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Tiêu Phong có thể trông coi phi tiên đài, thực lực khẳng định không kém, bao cỏ là không có tư cách trông coi phi tiên đài, ai giết đây? Mông Như Yên nhíu mày nói, đây là một lần bọn họ cách Vương Minh Nhân gần nhất, Tiêu Phong thế mà bị giết, hơn nửa chết không minh bạch, sẽ không là bản thể động thủ chứ? Vương Trường Sinh có một phán đoán lớn mật, hắn bây giờ kiến thức tăng trưởng không ít, đám người Tiêu Phong, Thất Tinh Thần Quân, Vương Minh Nhân diện mạo giống nhau như đúc, không có khả năng là trùng hợp, khẳng định là đại năng nào đó ra tay. Hắn cùng tu sĩ chân tiên xuất thân thế lực lớn nói bọn Thẩm Lập Minh bóng nói gió hỏi thăm loại thần thông này, bọn họ đều không biết, ít nhất tu sĩ kim tiên không làm được. Nếu thật là bản thể làm, chẳng lẽ là bởi vì Vương Trường Sinh, hay là nguyên nhân khác? Không bài trừ khả năng này, Cửu Tiên Tông bên kia có lẽ có manh mối, nếu không liên hệ Cao Vân Hải một phen, hỏi một chút. Ngôn Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra truyền tiên kính liên hệ Cao Vân Hải, rất nhanh. Trên mặt gương, đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Cao Vân Hải. Hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh nói tới việc chính, Cao Đạo Hữu, nghe nói Tiêu Phong Tiêu Đạo Hữu, đã bị hại, có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ không? Cao Vân Hải biết Tiêu Phong tiếp dẫn Vương Trường Sinh hỏi việc này, hắn cũng không bất ngờ. Có lòng rồi, Vương Đạo Hữu, chúng ta cũng đang truy tra hung thủ, nếu cần, nhất định mở miệng. Cao Vân Hải khách sáo nói, Cao Đạo Hữu, mạo muội hỏi một câu, bạn đang nghe có manh mối gì không, không tiện trả lời, thì thôi, mặc kệ nói như thế nào, năm đó Tiêu Đạo Hữu cũng cho ta không ít trợ giúp, còn đưa ta đến phường thị. Vương Trường Sinh nói, Cao Vân Hải hơi do dự, nói, Tiêu sư đệ cùng Tôn sư đệ ra ngoài làm việc, bản mạng hồn đang đột nhiên tắt, tin tức chúng ta nắm giữ cũng chỉ có vậy. Tiêu sư đệ mở bốn khiếu, tu sĩ chân tiên bình thường muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng, người chấp pháp điện đang truy tra. Điều hắn nói là sự thật, nhưng cũng là nói lời thừa, hoàn toàn không có bất cứ manh mối gì. Nếu tra được hung phạm, ta sẽ thông báo ngươi, ta còn có việc, như vậy trước đã. Cao Vân Hải nói xong lời này, mặt gương ảm đạm xuống. Có thể giết chết tu sĩ chân tiên mở bốn khiếu, thực lực hung thủ khẳng định không kém, nếu không phải bản thể làm, chẳng lẽ là Hạo Nguyệt Minh? Ngôn Như Yên đoán, hơn 10 vạn năm trước, Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh khai chiến. Kỳ Thư Đình cùng Kỳ Đồng Quan chém giết Khương Ngọc Dung, Ninh Hào lại hủy diệt pháp thân của Nghiêm Huyên, thù sâu hận lớn. Hẳn là không phải đi, Hạo Nguyệt Minh muốn trả thù, cũng sẽ không nhằm vào tu sĩ chân tiên, trừ phi trên tay Tiêu Phong có trọng bảo gì, hoặc là hắn biết bí mật gì, mới bị người ta diệt khẩu. Nói đi cũng phải nói lại, Xuyên Minh còn đang theo dõi hậu nhân Lê Gia. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Vương Xuyên Minh làm việc đắc lực, hắn muốn phái Vương Xuyên Minh điều tra một phen. Nhưng Vương Xuyên Minh đang theo dõi hậu nhân Lê Gia, không thoát thân được. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nói, vẫn đang theo dõi. Đã hơn 10 vạn năm, trong lúc đó bố trí một ít cạm bẫy, đều không thể dụ dỗ đối phương rời khỏi Cửu Tiên phường thị, lại không tiện kinh động Cửu Tiên Tông. Hy vọng mau chóng điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiêu Phong đi, bằng không ta luôn cảm thấy không yên tâm, Vương Trường Sinh nói. Cửu Tiên phường thị, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bọn họ thay phiên theo dõi Bạch Thanh Thư bế quan một đoạn thời gian, trước đó không lâu mới xuất quan. Ngươi là nói, hắn mấy ngày nay chạy không ít nơi, trà lâu, tửu lâu, tiệm linh thú đều đi, trên cơ bản đều là một người. Vương Xuyên Minh nhíu mày nói, một tu sĩ chân tiên thường xuyên đi những nơi này, còn là một mình, vậy thì kỳ quái rồi. Không sai, có lẽ là muốn truyền tin tức, nhưng ta cảm thấy có chút kỳ quái, hắn bế quan lâu như vậy, mới xuất quan ra ngoài đi dạo, lại là một mình một người, cũng không đi chỗ muội muội hắn, thật sự khác thường, ta bảo Vương Tú đi theo dõi hắn. Vương Mạnh Sơn phân tích, Vương Tú đã tiến vào chân tiên kỳ, giúp đỡ bọn họ theo dõi Bạch Thanh Thư. Vương Xuyên Minh nhíu mày, có một loại dự cảm bất hảo, hắn lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu vàng lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Tú vang lên, chủ nhân, có chút không thích hợp, mùi của hắn đang tiêu tán, không giống bản thể, như là tiên khôi phù huyện hóa ra. Nếu là bản thể, sẽ cuồn cuộn không ngừng tản mát ra mùi tương tự, nhưng mùi đang tiêu tán, vậy liền nói lên vấn đề. Bản thể Vương Tú là tâm linh thử, khứu giác linh mẫn, đổi làm tu sĩ chân tiên bình thường, khẳng định không phát hiện được. Tiên khôi phù. Sắc mặt Vương Xuyên Minh trầm xuống, hắn vội vàng nói, lập tức liên hệ Tú Khôn, hỏi tung tích Bạch Ngự Yên. Xem ra Bạch Thanh Thư là phát hiện có người theo dõi hắn, bọn họ theo dõi là tiên khôi phù huyện hóa ra, bản thể rất có thể đã rời khỏi phường thị, cũng may hắn phái Vương Tú Khôn theo dõi Bạch Ngự Yên. Vương Mạnh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Tú Khôn, ngươi còn theo dõi Bạch Ngự Yên? Vẫn theo dõi nàng ấy hôm nay tiến vào Ngọc Phù Cát, đến nay cũng chưa từng rời khỏi, Vương Tú Khôn nói. Đáng chết, lại là tiên khôi phù, hừ, may mắn ta cờ cao hơn một nước, bằng vào hai tấm tiên khôi phù đã muốn cắt đuôi ta, không có cửa đâu. Vương Xuyên Minh cười lạnh nói, lật bàn tay phải. Một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay. Bạch Ngự Yên mở cửa hàng làm ăn, có đôi khi khách không đủ tiên nguyên thạch, lấy đồ bán nợ. Hắn giả trang tán tu, mua tiên phù từ Bạch Ngự Yên, lấy một cây bút phù cầm đồ. Bút phù là hạ phẩm tiên khí, luyện vào tử thạch của tinh thần tử mẫu thạch. Kim thần kính này trên tay hắn luyện vào mẫu thạch. Màn đêm buông xuống, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Tinh thần tử mẫu thạch là vật chỉ hỗn độn đại lục có, xuất hiện thành đôi, Vương Thanh Phong ngẫu nhiên đổi được, loại tài liệu này rất thích hợp truy tung kẻ địch, vận chuyển về Thanh Liên đảo, tiên khí sư luyện chế thành tiên khí, giao cho ám đường sử dụng. Hắn cũng không biết Bạch Thanh Thư cùng Bạch Ngự Yên rời khỏi bao lâu, chỉ cần kim thần kính có phản ứng, liền có thể tập trung đại khái vị trí của kẻ địch. Lập tức đưa tin thu giao, thỉnh cầu tiếp viện, ta không tin bọn hắn có thể bay mất, Vương Xuyên Minh phân phó. Vẻ mặt đầy sự tàn nhẫn. Theo dõi mười mấy vạn năm, bị mục tiêu chạy mất, mất mặt cũng không có gì, cơ hội lập công không còn nữa. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, lập tức dùng truyền tiên kính liên hệ Thua Giao, thỉnh cầu chi viện. Ba ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Ly Hỏa Phường Thị, màn đêm buông xuống, trên đường dòng người như dệt cưỡi, cực kỳ náo nhiệt. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên bước chậm ở trên đường rộng rãi sạch sẽ, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ tới Ly Hỏa Phường Thị đã vài ngày, quen biết không ít tiên khí sư, trao đổi được một ít tài liệu luyện khí, tinh hạch hỗn độn thú có màu là đồng tiền mạnh, có thể trao đổi tài liệu quý hiếm. Sau thời gian một chén trà, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn, nơi này có không ít sạp nhỏ, trên quầy hàng đủ loại đồ vật, phần lớn là mặt hàng bình thường, thậm chí có hàng giả kém chất lượng, nhãn lực không đủ dễ nhìn nhầm. Bọn họ vừa đi vừa nhìn, nhìn thấy không ít thứ cổ quái. Nhưng tác dụng không lớn, cũng chưa ra tay mua. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh dừng ở trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một ông lão áo bào xanh, để râu dê, mặt vuông mắt nhỏ, có tu vi chân tiên trung kỳ. Trên quầy hàng có khoáng thạch, linh mục, gia thú, tiên dược vân vân. Vương Trường Sinh ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối vật thể màu đen to bằng cuối xay, xúc cảm lạnh lẽo, cầm vào trong tay nặng trịch. Đạo hữu, đây là vật gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Tiên khí bán thành phẩm, đạo hữu, nếu có hứng thú, 50 khối tiên nguyên thạch. Ông lão áo bào xanh mở miệng nói, giọng có chút khàn khàn. Vương Trường Sinh cũng không trả giá, thanh toán 50 khối tiên nguyên thạch, thu hồi vật này. 50 khối tiên nguyên thạch với hắn mà nói là rất nhỏ, cho dù hàng nguyên ra tài liệu bình thường, tổn thất của hắn cũng không lớn. Bọn họ ở quảng trường đi dạo một vòng, Ung Như Yên mua một ít tài liệu luyện chế tiên phù bậc một, rời khỏi quảng trường. Tới một con đường yên tĩnh, nơi này là khu dân cư, người đi đường tương đối ít. Một lát sau, bọn họ tới cửa một tòa trang viên yên tĩnh, hai con sư tử đá rất sống động đặt ở cửa. Ung Như Yên phát ra một tấm bùa truyền âm, bọn họ lặng lặng chờ đợi. Hai vị chính là thanh niên tiên nữ nhỉ, nghe danh không bằng gặp mặt. Một giọng nữ tử dịu dàng vang lên. Một làn gió thơm thổi qua, một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu đi tới, Xem ngoại hình của nàng, hiển nhiên là tu sĩ Tuyết Tinh tộc. Một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở bên cạnh thiếu phụ váy trắng, yêu khí ngút trời, hai người đều là tu sĩ chân tiên. Các hạ là? Vân Trường Sinh nghi hoặc nói, ở trong ấn tượng của hắn, chưa từng gặp đối phương, ngay cả tranh cũng chưa từng thấy. Thiếp thân Bạch Nguyệt, ngày xưa ra ngoài du lịch, mười mấy vạn năm chưa trở lại, Vân đạo hữu không biết cũng rất bình thường. Nhưng thiếp thân nghe nói sự tích hai vị đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Thiếu phụ váy trắng nghiêng người thi lễ, mỉm cười nói. Lúc này, cửa trang viên mở ra, Trần Hinh đi ra. Bạch phu nhân, ngươi cũng đến rồi, Vân đạo hữu, các ngươi cùng nhau vào đi. Trần Hinh làm một cái động tác mời, mời bọn họ đi vào. Xuyên qua một hành lang thật dài cùng hai tòa tiểu viện cổng vòm, tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, Thẩm Lập Minh chờ hơn 20 vị tu sĩ chân tiên ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vị này chính là Vân đạo hữu à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một đại hán áo vàng mặt đầy râu quai nón đứng dậy, nhếch miệng cười, mở miệng chào hỏi. Thì ra là Dương đạo hữu quá khen rồi. Vương Trường Sinh khách khí nói, đại hán áo vàng họ Dương tên Sóc, thể tu bách luyện đạo trọng điểm bồi dưỡng, lực lượng to lớn, danh tiếng lan xa. Quá khen, ta không có cách nào một quyền đánh chết hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ, Vương đạo hữu quá khiêm tốn rồi. Dương Sóc vẻ mặt khâm phục, Thẩm Lập Minh gọi bốn người bọn Vương Trường Sinh ngồi xuống, ánh mắt đặt ở trên thân đại hán áo vàng, nói, Bạch phu nhân, vị đạo hữu này là Ngưu Hâm. Đại hán áo vàng mở miệng trả lời, thanh âm vang dội. Ngưu đạo hữu là chân linh, huyết khí tràn đầy như vậy. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò tò mò hỏi. Có một số tu sĩ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, mặt đối mặt tiếp xúc, có thể cảm ứng được huyết khí người khác mạnh yếu. Huyết khí tràn đầy một chút mà thôi, nơi hưu chân linh, thì tốt rồi. Ngưu Hâm mở miệng nói. Nói cũng đúng. Các vị đạo hữu ở đây, cũng chỉ Vương đạo hữu tu luyện thành chân linh. Nếu là Vương đạo hữu có thể tiến một bước nữa, chật chật, thiên thần hải vực chỉ sợ không mấy ai, là đối thủ của ngươi. Dương Sóc nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Tiến một bước nữa, Dương đạo hữu nói là kim tiên. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, phải cũng không phải. Theo ta biết, chân linh chia làm ba cấp bậc, phân biệt là bình thường, định cấp cùng định phong. Tổ tiên Vương Trường Sinh, nếu không có ai tu luyện thành chân linh, người chính là định cấp chân linh. Thân thể có thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí, tiến một bước nữa chính là định phong, nhưng một bước này đặc biệt khó. Thiên thần hải vực từng xuất hiện chân linh hình người kim tiên kỳ, thân thể cũng chỉ có thể đối kháng hạ phẩm tiên khí, chân linh tu luyện đến định phong thân thể có thể cứng rắn đối kháng trung phẩm tiên khí. Dương Sóc giải thích, đừng nói chân linh hình người, chân linh khác muốn tu luyện đến định phong cũng rất khó khăn. Đại bộ phận chân linh đều là chân linh bình thường, thân thể có thể cứng rắn đối kháng huyền thiên chi bảo. Đương nhiên, nếu là hậu thiên tu luyện công pháp rèn luyện thân thể, hoặc dùng tiên dược tiên đang rèn luyện thân thể, cũng có thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí. Như hậu duệ của Thanh Long Thiên Phượng các thần thú chính là chân linh định cấp, hậu duệ của chân linh định cấp độ tinh thuần huyết mạch đạt tới chính là chân linh bình thường. Hậu nhân của Vương đạo hữu, nếu tu luyện thành chân linh, chính là chân linh bình thường, muốn dùng thân thể cứng rắn đối kháng tiên khí mà nói, cần rèn luyện thân thể. Một điểm này không tính là quá khó. Có công pháp rèn luyện thân thể, hoặc đang dược rèn luyện thân thể tốt chút đều có thể làm được. Khó được là định phong, mặc kệ là chân linh bất cứ hình thái nào, muốn tu luyện đến định phong cũng không dễ dàng. Bạch Nguyệt chậm rãi nói, chân linh định phong tiến một bước nữa chính là thần thú. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Bạch Nguyệt gật gật đầu, nói, không sai, thần thú là cách nói, nhằm vào yêu thú. Ngươi tu luyện đến định phong, tiến một bước nữa chính là tiên thể, đến lúc đó. Cứng rắn đối kháng thượng phẩm tiên khí cũng không thành vấn đề, nhưng tiên thể cực kỳ hiếm thấy, ít nhất ta chưa từng gặp. Thân thể của hỗn độn thú mạnh hơn yêu thú rất nhiều, thân thể của hỗn độn thú ba màu so với chân linh bình thường mạnh hơn một chút. Ngươi cùng lục đạo hữu là chân linh định cấp, có thể so đấu thân thể với hỗn độn thú bốn màu, so với hỗn độn thú năm màu kém hơn không ít, nhưng tiên nhân chúng ta có tu tiên bách nghệ, biện pháp cường hóa lực lượng thân thể rất nhiều, công pháp, bảo vật. Tiên đan, tiên phù, tiên tử vân vân. Dương Sóc nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, cái này xem như gỡ bỏ một cái hoang mang của hắn. Chân linh tu luyện đến đỉnh phong, ít nhất có tu vi kim tiên kỳ, thân thể có thể so với hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ. Vẻ mặt Bạch Nguyệt hâm mộ, Bọn họ đều là tinh anh của thế lực tương ứng, cũng muốn tu luyện thành chân linh, đều chưa thành công. Vương Trường Sinh tu luyện thành chân linh, đi ra con đường của mình, đây là đạo thuộc về chính hắn. Vương Trường Sinh tương lai có thể đi xa bao nhiêu, tu sĩ ở đây không rõ, ít nhất Vương Trường Sinh bây giờ mạnh hơn bọn họ. Đây là huyết linh trà thương đội bách luyện đạo chúng ta từ hỗn độn đại lục mang về, có hiệu quả tăng cường khí huyết, mọi người, nếm thử. Thẩm Lập Minh cầm ấm trà lên, rót cho các tu sĩ một chén. Nước trà đỏ như máu, tản mát ra một mùi máu tươi thoang thoảng. Huyết linh trà lại xưng là huyết chi trà, nghe nói là dùng tinh huyết hỗn độn thu tưới, cây huyết linh trà mới có thể bảo trì phát triển tốt. Bạch Nguyệt nói, nâng chén trà lên uống một ngụm. Ngô Hâm một ngụm uống cả nước trà trong chén, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, khuôn má đỏ lên, nói, trà ngon, cho một chén nữa. Thẩm Lập Minh mỉm cười, lại rót cho hắn một chén. Vương Trường Sinh nâng chén trà lên uống một ngụm, nước trà vừa vào miệng, một mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Nước trà xuống bụng, bụng hơi nóng lên, sau đó khuếch tán toàn thân, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Thân thể Vương Trường Sinh vốn đã rất mạnh, đến tiên giới, lại dùng không ít tiên dược tiên đang tăng cường thân thể, một chén huyết linh trà tăng phúc không lớn. Tu sĩ chân tiên khác thì không nhẹ nhàng như Vương Trường Sinh, bọn họ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng vận công, luyện hóa phần năng lượng mạnh mẽ này. Non nửa khắc sau, bọn họ lúc này mới khôi phục bình thường. Từ nơi này có thể nhìn thấy chênh lệch của Vương Trường Sinh với bọn họ. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, các tu sĩ lấy ra đồ vật trao đổi. Thiên Thú Tông và Trường Nguyên Tộc lần lượt bị diệt, Vương gia đạt được không ít tài nguyên tu tiên, thứ bình thường không lọt vào mắt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đồ vật các tu sĩ chân tiên trao đổi chủng loại phong phú, gia thú, tiên mộc, tiên phù, tiên tử, tài liệu luyện khí, tiên dược cùng tiên quả vân vân. Vương Trường Sinh dùng tinh hạch hỗn độn thú ba màu, đổi được tinh hồn một con chân linh bát dực tuyết sơn công chân tiên kỳ. Uông Như Yên đổi được tinh huyết bát dực tuyết sơn công, có thể lấy để chế phù. Sau thời gian một chén trà, một ông lão áo bào xanh lục dáng người béo lùn đứng dậy, phất tay áo. Sau khi một mảng hào quang màu xanh lục lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật. Ngô đạo hữu, đựng trong hộp ngọc là cái gì? Thẩm Lập Minh chỉ vào một cái hộp ngọc màu vàng hỏi, mặt ngoài hộp ngọc dán một lá bùa màu bạc. Da của kim đồng viêm long chân tiên sơ kỳ, nó đã tu luyện thành chân linh, các vị có thể tra xét. Ông lão áo bào xanh lục vừa nói, vừa bốc lá bùa màu bạc, từ trong đó lấy ra một tấm da giao long màu đỏ, bên trên trải rộng vải màu đỏ. Da chân linh. Vương Trường Sinh dâng lên hứng thú. Kim đồng viêm long là hậu duệ hỏa long, ở giữa không biết cách bao nhiêu đời, xem như chân linh bình thường, mà thôi, nhưng da của nó luyện chế thành phòng ngự tiên khí. Ngăn cản hạ phẩm tiên khí không thành vấn đề. Ông lão áo bào xanh lục mở miệng nói, tu sĩ chân tiên ở đây đều là hạng kiến thức rộng, không lừa được bọn họ, nói ra tình hình thực tế tương đối tốt hơn. Đổi tinh hạch của hỗn độn thú, tinh hạch ba màu, thì thôi, cho dù là chân linh bình thường, dù sao cũng là long, vì tiêu diệt con thú này, hai người bạn tốt của ta đều đã bị hại. Ánh mắt ông lão áo bào xanh lục nhanh chóng lướt qua trên thân ba người bọn Vương Trường Sinh, Thẩm Lập Minh cùng Bạch Nguyệt. Đám người Vương Trường Sinh, Thẩm Lập Minh và Bạch Nguyệt lần lượt truyền âm cho ông lão áo bào xanh lục, muốn đổi tấm da thú này. Ông lão áo bào xanh lục suy nghĩ mãi, trao đổi với Thẩm Lập Minh. Vương Trường Sinh cũng không bận tâm, kim đồng viêm long chân tiên sơ kỳ, mà thôi. Ông lão áo bào xanh lục sau khi trao đổi xong, ngồi xuống, Bạch Nguyệt đứng dậy, lấy ra mấy chục món đồ, trong đó có hai trái hình trứng màu đen, mặt ngoài quả có chín đường vân màu bạc trắng. Cửu chuyển ngọc hồn quả. Trần Hinh nhận ra lai lịch loại tiên quả này. Cửu chuyển ngọc hồn quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 300 vạn năm, có thể lớn mạnh thần hồn tiên nhân, luyện chế thành đan dược dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Một ít công pháp thần hồn cũng có thể lớn mạnh thần hồn, chẳng qua không lớn mạnh hơn được bao nhiêu, dù sao cũng là mặt hàng bình thường. Nghe nói Lê Gia có một môn công pháp thần hồn cấp cao, sau khi tu luyện, tiên nhân thần hồn có thể lớn mạnh hơn không ít. Còn có thể thi triển một ít thần hồn công kích. Bạch Nguyệt nói. Bạch phu nhân nói là bé hơn thiên hồn bạo điện lớn hơn à. Công pháp này cần thần hồn đủ mạnh mới có thể tu luyện, không phải ai cũng có thể tu luyện, bằng không tu sĩ Lê Gia mỗi người nắm giữ thần thông thần hồn, không có khả năng bị diệt. Ta nghe nói tu sĩ kim tiên của Lê Gia dựa vào bé hơn thiên hồn bạo điện lớn hơn tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, từng giết băng long kim tiên kỳ. Thẩm Lập Minh nói. Năm đó tiêu diệt Lê Gia, Bách Luyện Đạo cũng tham dự. Kênh YouTube Điện tịch Tàng Kinh các Bách Luyện Đạo ghi lại không ít tình huống về Lê Gia, Thẩm Lập Minh từng lật xem. Đổi tài liệu giá trị tương đương. Bạch Nguyệt mở miệng nói. Tu sĩ Kim Tiên dùng cửu chuyển ngọc hồn quả, đều có hiệu quả rất không tệ. Tu sĩ Chân Tiên càng không cần phải nói. Tu sĩ Chân Tiên ở đây ung ung truyền âm cho Bạch Nguyệt, cũng lấy ra đồ vật cho Bạch Nguyệt, Vân Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Bạch Phu Nhân, đây là một viên tinh hạch ba màu tinh thuần, đổi một trái cửu chuyển ngọc hồn quả, như thế nào? Vân Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh đưa cho Bạch Nguyệt, truyền âm nói, tinh hạch lưu thông ở trên chợ đều chứa thú tính khát máu, không loại trừ thú tính khát máu căn bản không dùng được, tinh hạch tinh thuần là tương đối ít gặp, càng đừng nói tinh hạch ba màu. Nếu không phải lo lắng dẫn tới phiền toái không cần thiết, hắn cũng muốn lấy ra hai viên tinh hạch ba màu tinh thuần, đổi đi hai trái cửu chuyển ngọc hồn quả. Bạch Nguyệt không biểu lộ gì cả, tiếp nhận hộp ngọc màu xanh, mở nắp hộp ra, một viên tinh hạch ba màu chiếu vào mi mắt, bàn tay nàng đặt ở mặt ngoài tinh hạch, lòng bàn tay chợt hiện ra một mảng hào quang màu trắng, bao phủ tinh hạch. Một lát sau, hào quang màu trắng ở lòng bàn tay Bạch Nguyệt tan đi, gật gật đầu, đổi cho Vương Trường Sinh một trái cửu chuyển ngọc hồn quả. Thẩm Lập Minh đổi đi một trái cửu chuyển ngọc hồn quả khác, các tu sĩ hâm mộ không thôi. Sau non nửa canh giờ, trao đổi kết thúc, nói chuyện phiếm chốc lát, các tu sĩ ai về nhà nấy. Về tới chỗ ở, Vân Trường Sinh lập tức đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cửu chuyển ngọc hồn quả, ăn luôn cửu chuyển ngọc hồn quả. Cửu chuyển ngọc hồn quả tu sĩ Kim Tiên cũng động lòng, vẫn là ăn sớm một chút tương đối tốt hơn, tu sĩ Chân Tiên tham gia tụ hội nhiều như vậy. Tin tức căn bản không thể giữ bí mật, thịt quả vào miệng lập tức tan, một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên ở trong bụng, Vân Trường Sinh vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng này. Hai ngày sau, Vân Trường Sinh từ mật thất đi ra, vẻ mặt đầy nét vui sướng. Sau khi ăn vào một trái cửu chuyển ngọc hồn quả, thần hồn của hắn lớn mạnh không ít. Tới tiểu viện, Vân Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá. Phu quân, Giang đạo hữu của Cửu Tiên Tông liên hệ chàng. Nói là bằng lòng trả giá cao mua cửu chuyển ngọc hồn quả của chàng, ta nói chàng ăn rồi. Uông Như Yên mở miệng nói. Bọn họ trở về không bao lâu, tu sĩ Chân Tiên của Cửu Tiên Tông liền liên hệ Uông Như Yên, muốn trả giá cao mua cửu chuyển ngọc hồn quả. Uông Như Yên chỉ có thể nói Vân Trường Sinh ăn rồi. Hắn nói như thế nào? Vân Trường Sinh hỏi. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là nói bằng lòng trả giá cao mua cửu chuyển ngọc hồn quả, cân nhắc rõ ràng có thể liên hệ hắn bất cứ lúc nào. Uông Như Yên nói, mặc kệ hắn, dù sao ta ăn rồi. Vân Trường Sinh không để trong lòng. Uông Như Yên lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Vĩnh Thiên xuất hiện ở trên mặt gương. Lão Tổ Tông, bọn xuyên binh theo dõi hậu nhân Lê Gia, bị đối phương đã thương, trước khi viện binh đuổi tới, đối phương đã chạy trốn. Vương Vĩnh Thiên nói, chuyện rốt cuộc là thế nào, nói chi tiết một chút. Uông Như Yên nhíu mày hỏi. Vương Vĩnh Thiên mang tình hình sự việc nói kỹ một lần, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn thỉnh cầu chi viện, sau khi màn đêm buông xuống, lợi dụng kim thần kính tìm kiếm Bạch Ngự Yên. Kim thần kính cảm ứng được vị trí của Bạch Ngự Yên, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn thông báo tộc nhân, dẫn đầu chạy qua, không ngờ đối phương tâm lý đề phòng rất mạnh, bố trí cảnh báo trận. Bọn họ xúc động cảnh báo trận, bị Bạch Ngự Yên phát hiện, kịch chiến một phen, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn bằng vào bảo vật trên người đã thương Bạch Ngự Yên, cũng bị Bạch Thanh Thư thi triển thần thông thần hồn đã thương. Bạch Thanh Thư và Bạch Ngự Yên ở trước khi viện binh Vương gia đuổi tới đã chạy trốn, không biết tung tích. Thần thông thần hồn. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Xuyên binh và Mạnh Sơn kiếm được một cánh tay của Bạch Ngự Yên, Thu Lâm nói có thể dùng bảo vật phối hợp tinh huyết của Bạch Ngự Yên, bói toán được phương vị đại khái của cô ta. Nhưng cần Thôn Thiên Lão Tổ cùng Hoàng Vũ Lão Tổ hỗ trợ. Vương Vĩnh Thiên nói, ta biết rồi, chúng ta lập tức chạy trở về. Uông Như Yên trầm giọng nói không chừng có thể mượn cơ hội này tìm được Thương Lê Đảo, cho dù tìm không thấy Thương Lê Đảo, đạt được phương pháp tu luyện thiên hồn bảo điển cũng không tệ. Lê Gia, thần thông thần hồn. Ánh mắt Vương Trường Sinh lóe lên, mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng rời khỏi phường thị. Chạy về Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Đảo, gian mật thất nào đó, Vương Xuyên Minh nằm ở trên một cái giường đá màu xanh, vẻ mặt uể oải, sắc mặt tái nhợt, Vương Thanh Bách đứng ở một bên. Hồi Xuân Thần Quang không chữa được tổn thương thần hồn, nhưng hắn là tiên đan sư, Vương gia có tiên đan bậc một tam nguyên dưỡng hồn đan, đối với thương thế của Vương Xuyên Minh có trợ giúp nhất định, muốn hoàn toàn khỏi hẳn cần thời gian nhất định. Cũng may ngươi chỉ trúng một đòn thần hồn công kích của kẻ địch, chịu thêm mấy đòn, ngươi liền thê thảm rồi. Vương Thanh Bách nói, bọn hắn tốt nhất đừng rơi vào trên tay ta, bằng không ta nhất định mang bọn hắn rút hồn luyện phách. Vẻ mặt Vương Xuyên Minh đầy sự tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy, chẳng những mất dấu mục tiêu, còn bị đối phương đả thương. Không có tiên khí hoặc tiên phù thần hồn loại phòng ngự, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. May mắn hắn chỉ là thi triển thần thông thần hồn, mà không phải thần hồn pháp tắc, bằng không các ngươi đều không sống được. Vương Thanh Bách nhắc nhở, Xuyên Minh không có việc gì chứ. Một giọng nam tử uy nghiêm vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi vào. Lão Tổ Tông. Vương Xuyên Minh đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn trở. Cha, Xuyên Minh chỉ trúng một đòn thần hồn công kích, không phải thần hồn pháp tắc, đã dùng tam nguyên dưỡng hồn đan, điều dưỡng một đoạn thời gian là khỏi. Vương Thanh Bách nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó Vương Xuyên Minh, nói chi tiết với ta tình hình sự việc, càng chi tiết càng tốt. Vương Xuyên Minh một năm một mười nói một lần tình hình sự việc, Vương Trường Sinh nghe xong, nhíu mày. Bản mạng hồn đăng của Tiêu Phong Tắc không bao lâu, Bạch Thanh Thư và Bạch Ngữ Yên liền dùng tiên khôi phù hoạt động ở Cửu Tiên Phường Thị, hai bên sẽ có liên hệ gì hay không? Dưỡng thương cho tốt, chúng ta sẽ tìm ra hung thủ, Thu Lâm có nắm chắc bói toán được vị trí của bọn họ. Vương Trường Sinh dặn dò một câu, xoay người rời khỏi, tới một tòa quảng trường đá rộng lớn. Trung ương quảng trường bày một cái vại nước màu lam thật lớn, mặt ngoài vại nước có khắc một con mãng xà khổng lồ trông rất sống động, Vương Thu Lâm, Quân Như Yên, Vương Thuần Thiên, Vương Vĩnh Thiên. Mười mấy tu sĩ chân tiên đều có mặt. Trên sàn gạch có khắc vẽ không ít văn tự huyền ảo, đây là Vương Thu Lâm phái người bố trí chuyên môn dùng để tìm kiếm phương vị mục tiêu. Vương Thu Lâm đánh vào vại nước màu lam một đạo pháp quyết, mãng xà khổng lồ mặt ngoài vại nước giống như sống lại, chạy không ngừng ở vại nước mặt ngoài. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, nước sạch trong vại nước bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Mười ngón tay Vương Thu Lâm bấm quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh lên vại nước màu lam. Một lát sau, một cột nước cao chọc trời từ trong vại nước phóng lên trời. Mãng xà khổng lồ cũng phun ra một mảng hào quang màu máu, lao thẳng đến Vương Thu Lâm. Hắn lật tay lấy ra một cái la bàn lấp lánh hào quang màu bạc, khắc thiên can địa chi. Hắn dùng la bàn tiếp lấy hào quang màu máu. Hào quang màu máu rõ ràng là một mũi tên màu máu. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, la bàn nhất thời bừng sáng, có thể nhìn thấy vô số phù văn huyền ảo. Mũi tên màu máu chuyển động không ngừng ở trên không la bàn, khi trái, khi phải. Non nửa khắc sau, mũi tên màu máu dừng lại, đầu mũi tên chỉ về phía đông nam, phía dưới cả mũi tên màu máu là một hàng văn tự huyền ảo. Vương Thu Lâm bắt đầu thu diễn, mười ngón tay không ngừng bấm, lấy thanh niên đảo làm tọa độ. Cô ta trước mắt ở hướng đông nam thanh niên đảo, điểm dừng chân có rất nhiều thảm thực vật, hẳn là không phải phường thị, có thể là đảo hoang, cũng có thể là bí cảnh, hoặc thương lê đảo. Vương Thu Lâm nói, ta đã ghi nhớ mùi của cô ta, trừ phi cô ta dùng bảo vật lau đi mùi, bằng không ở trong phạm vi nhất định, ta có thể ngửi được mùi của cô ta. Vương Thu Thiên mở miệng nói, mùi nếu vô dụng, còn có kim thần kính, cô ta hẳn là còn không biết Xuyên Minh đã động tay chân gì. Quân Như Yên nói, đi, chúng ta xuất phát, nhất định phải tìm được bọn hắn. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Ngọc Bích, chở đám người Quân Như Yên rời khỏi, Vương Thu Lâm và Vương Vĩnh Thiên không đi chung. Vị trí của Bạch Ngữ Yên là sẽ biến hóa, cách một đoạn thời gian, Vương Thu Lâm có thể làm phép thôi diễn một lần, nếu là cô ta đổi mới vị trí, Vương Thu Lâm có thể dùng truyền tiên kính thông báo Vương Trường Sinh. Không có vật phẩm che chắn thiên cơ hoặc bói toán sư cấp cao hỗ trợ. Bạch Ngữ Yên chạy xa nữa, Vương Thu Lâm cũng có thể bói toán được điểm dừng chân của cô ta. Hòn đảo nào đó phạm vi ngàn dặm, trên đảo cổ thụ che trời, đá lẩm chẩm. Một cái hang động trong lòng đất, trên vách đá lóe lên phù văn, Bạch Thanh Thư ngồi ở trên mặt đất, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng ống. Một giọng nữ tử có chút vô lực vang lên, ca, ngươi liên hệ được cao tổ phụ chưa? Bạch Thanh Thư theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Bạch Ngữ Yên từ một gian phòng đá đơn sơ đi ra, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Liên hệ được rồi, hắn nói là đã phát hiện vị trí thương lê đảo, nhưng lúc hắn tiêu diệt tôn gia, bị tu sĩ chân tiên của Cửu Tiên Tông phát hiện, cùng nhau tiêu diệt bọn họ, bảo chúng ta chạy qua hội hợp với hắn, sau đó lại nghĩ cách tiến vào thương lê đảo. Bạch Thanh Thư hưng phấn nói, cao tổ phụ Bạch Vân Thước của hắn tìm kiếm thương lê đảo mấy chục vạn năm. phát hiện một gia tộc nhỏ nắm giữ một ít manh mối, liền tiêu diệt tất cả gia tộc nhỏ này, cướp đoạt manh mối. Vừa vặn tu sĩ chân tiên của Cửu Tiên Tông đi ngang qua, hai bên đánh nhau to, Bạch Vân Thức thi triển thần thông thần hồn, tiêu diệt tu sĩ chân tiên của Cửu Tiên Tông. Đã tìm được Thương Lê Đảo. Bạch Ngữ Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Nàng nghĩ tới điều gì, nói, cũng không biết hai người đó là ai, bọn họ sao lại đi theo được, chúng ta tùy tiện hội hợp với Cao Tổ Phụ, có thể dẫn kẻ địch đi qua hay không? Thủ đoạn theo dõi chỉ có mấy cái đó, trên người chúng ta có thể có vật định vị, trừ bảo vật thường dùng cùng tiên nguyên thạch, đồ vật khác đều gửi ở nơi này, lại dùng thất tinh ngọc cao bôi toàn thân, thay đổi mùi, ta không tin bọn hắn còn có thể bám theo được. Bạch Thanh Thư đề nghị, ta đã xử lý tốt rồi, ngươi đi mật thất xử lý một phen, sau đó chúng ta lập tức xuất phát, hội hợp với Cao Tổ Phụ. Bạch Thanh Thư lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, ném cho Bạch Ngự Yên. Bạch Ngự Yên tiếp nhận hộp ngọc màu xanh, đi vào căn phòng đá. Một lát sau, nàng đi ra lần nữa, trên người tản mát ra một mùi hoa thoang thoảng, trên tay cầm một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Bạch Thanh Thư lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đào cái hố đất, tính cả vòng tay trữ vật màu xanh, ném xuống trong hố đất, chôn lấp. Bạch Thanh Thư thu hồi trận pháp, cùng Bạch Ngự Yên đi ra ngoài. Ra khỏi hang động, Bạch Thanh Thư lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, đi lên, Bạch Ngự Yên theo sát sau đó. Bạch Thanh Thư bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, bay lên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Hai ngày sau, một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, sau khi lóe lên một cái, dừng ở trên không hòn đảo. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, đám người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thôn Thiên, Vương Hoàng Vũ đứng ở bên trên. Uông Như Yên cầm trên tay kim thần kính kịch liệt rung động, truyền ra một tràng thanh âm bén nhọn. Chính là nơi này, bọn hắn tựa như đi rồi. Uông Như Yên nhíu mày nói, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chợt xuất hiện ra lượng lớn phù văn huyền ảo, những phù văn này xoay vù vù, hóa thành một cái kim đồng hồ màu vàng, chỉ hướng tây nam. Cái mũi Vương Thôn Thiên khẽ ngửi vài cái, bay tới trên đảo. Hắn đi tới hang động trong lòng đất Bạch Thanh Thư và Bạch Ngự Yên từng nán lại, ở trong căn phòng đá đã tìm được một ít vết máu. Uông Như Yên cũng tìm được hai cái vòng tay trữ vật Bạch Thanh Thư chung, như vậy, bọn họ không có cách nào lợi dụng kim thần kính tìm được vị trí của đối phương nữa. Bọn hắn bôi linh dịch hoặc linh cao nào đó, che lấp mùi ban đầu, nhưng ta đã ghi nhớ khí tức bây giờ của bọn họ, có thể theo mùi của bọn họ truy tung. Vương Thôn Thiên nói, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Vương Thu Lâm xuất hiện ở trên mặt gương. Tổ phụ, vị trí của cô ta luôn luôn thay đổi, hẳn là muốn đi chỗ nào đó. Nhưng từ tuyến đường của cô ta, mọi người một mực hướng về phía đông nam truy tung, liền có thể đuổi kịp cô ta. Cháu cách một đoạn thời gian bói toán một lần, chỉ cần cô ta thay đổi vị trí, cháu lập tức dùng truyền tiên kính thông báo ngài. Vương Thu Lâm nói, được. Vương Trường Sinh đáp ứng, chúng ta thay đổi dung mạo, tránh phiền toái không cần thiết. Vương Trường Sinh nói xong lời này, lấy ra mặt nạ thiên huyễn đeo lên, Vương Thôn Thiên và Vương Hoàng Vũ, thì ăn vào một viên thuốc màu vàng, ngũ quan và khí tức đều đã thay đổi. Uông Như Yên cũng đeo mặt nạ thiên huyễn, thay đổi dung mạo. Vương Trường Sinh còn chưa từng giao thủ với tu sĩ chân tiên nắm giữ thần thông thần hồn, cũng không dám sơ ý, ai biết sẽ có tu sĩ khác đi ngang qua hay không. Thay đổi dung mạo. Bọn họ có thể lớn mật ra tay. Ra khỏi hang động, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền ngọc bích, chở bọn họ bay về phía đông nam, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Màn đêm buông xuống, bóng đêm như nước. Một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời, gió biển thổi từng cơn. Một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, có thể nhìn thấy lượng lớn tảng đá, một cái hang động trong lòng đất. Bạch Thanh Thư và Bạch Ngữ Yên ngồi ở trên mặt đất, đang nói cái gì? Dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta, không cần tới hai ngày, liền có thể hội hợp với Cao Tổ Phụ. Hắn có biện pháp tiến vào Thương Lê Đảo, nhưng động tĩnh có thể khá lớn, sẽ đưa tới tu sĩ khác, hắn chờ chúng ta hội hợp lại tiến vào Thương Lê Đảo. Bạch Thanh Thư nói, nếu là có thể nắm giữ Thương Lê Đảo, chúng ta liền không cần buông ba, phát sầu, vì tài nguyên tu tiên nữa. Bạch Ngữ Yên cười nói, giọng điệu hơi vô lực, bọn họ đã tiến vào địa bàn của Hạo Nguyệt Minh. Một đường không ngừng thay đổi dung mạo, kẻ địch không có khả năng theo dõi tới đây. Hừ, chờ ta tu vi tiến nhanh, nhất định tìm được hai tu sĩ chân tiên kia, mang bọn hắn nghiền xương thành tro. Bạch Thanh Thư mặt đầy sát khí. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lao thẳng đến bọn họ. Không ổn, địch tấn công. Bạch Thanh Thư đang muốn làm phép ngăn cản, một giọng nữ tử dễ nghe vang lên, có thể khiến chủ nhân nhà ta tự mình ra tay, các hạ cũng đủ để kiêu ngạo rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đừng giải dụ vô vị. Nghe xong lời này, Bạch Thanh Thư và Bạch Ngự Yên vẻ mặt hoảng hốt, trước mắt trời đất xoay chuyển một phen, ánh mắt bọn họ dài ra, lâm vào ảo cảnh. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể hai người nhanh chóng ngã xuống đất, đôi mắt lồi ra. Sóng âm màu lam đánh trên mặt đất nổ tung, toàn bộ hang động đều sụp đổ. Một cái nguyên anh nhỏ từ trong cơ thể Bạch Ngự Yên bay ra, thân thể Bạch Thanh Thư hóa thành một cái ngọc bội lóe ra hào quang vàng óng. Bốp một tiếng, ngọc bội màu vàng tan vỡ. Một mảng hào quang màu vàng từ trong lỗ thủng bay ra, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn vào trong lỗ thủng. Hư không ngoài mấy vạn dặm sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra bóng người Bạch Thanh Thư, ánh mắt hắn kinh hãi. Hắn không thể nghĩ ra, kẻ địch là như thế nào biết vị trí của bọn họ, thế mà còn nắm giữ thần thông không gian. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một đợt thanh âm sóng triều tận trời vang lên, mặt biển nổ tung, một vòi rồng sóng nước lớn vô cùng phóng lên trời, lao thẳng đến Bạch Thanh Thư. Tay phải Bạch Thanh Thư hướng về phía dưới chém một phát, một đạo kiếm quang màu trắng quét ra, chém về phía vòi rồng sóng nước. Kiếm quang màu trắng và vòi rồng sóng nước va chạm, chém vòi rồng sóng nước thành hai nửa. Một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe ra, chém kiếm quang màu trắng vỡ nát, lao thẳng đến Bạch Thanh Thư. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.